Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, giá trên trời sách quý. Đệ đệ phòng là ba ba trước kia thư phòng. Ba ba cái kia dài chừng một thước cồng kềnh kể chuyện Dương luôn luôn phóng ở trong phòng dưới. Dương, ba ba còn sống thời điểm như thế. Qua đời sau cũng là, mẹ chưa bao giờ nghĩ tới đem chúng nó xử lý điệu. Kiếp trước nếu không có mẹ gặp lao ngục tai ương. Này Dương này nọ nhất định sẽ không bị Tống Hồng Quảng bán đi. Mộ Thanh Nghiên cắn hoàn bánh bao, ngồi xổm bên giường thử dùng tay phải lôi kéo thùng đề thủ. Quả nhiên kéo không nhúc nhích. Một bàn tay chính là không có phương tiện A. Nếu tay trái không bị thương, nàng có thể lấy toàn thân ra sức lượng đem thùng túm xuất ra. Tha không được, Mộ Thanh Nghiên cũng không tưởng hướng ai xin giúp đỡ. Ra có bảo bối chuyện nàng không thể nói cho mẹ cùng tỷ tỷ. Nói cho mẹ cùng tỷ tỷ, chẳng khác nào nói cho bà ngoại, tiểu cựu cựu cùng Tống Hồng Quảng. Bọn họ là hội ăn nhân ác sói. Nếu biết bảo bối chuyện, khẳng định hội không từ thủ đoạn làm của riêng. Nàng muốn kiệt lực tránh cho. Mộ Thanh Nghiên cân nhắc một hồi, quyết định dùng chân đem thùng đẩy ra. Nàng đi đến giường nội sườn, cầm nhất kiện quần áo bẩn quán trên mặt đất sau. Sườn nằm đi xuống, theo sau. Nàng hai cái chân khép lại thân hướng thùng, dùng hết toàn thân lực lượng đem thùng chậm rãi ra bên ngoài thôi. Thùng rất nhanh bị nàng thôi cách giường để. Mộ Thanh Nghiên theo đi trên đất đứng lên, vỗ vỗ chính mình màu đen địch luôn khố thượng bụi bặm. Tìm một cái tiểu băng ghế đặt ở thư dương biên, có thế này chậm rãi mở ra thùng cái. Thùng vừa mở ra, bên trong phát ra một trận dày đặc long não hương vị. Xác minh thư dương chủ nhân đối thư dương chung vật phẩm yêu quý. Mộ Thanh Nghiên ổn định cảm xúc bắt đầu thanh tra thư dương lý gì đó. Thư dương vẫn chưa trang mãn. Bên trong trừ bỏ thư, còn có hai cái thủ công thô giáp tiểu mộc hộp. Mở ra mặt trên cái kia hộp gỗ, bên trong quả nhiên là một đôi sắc màu ám ếch lục nhạt sắc vòng ngọc. Đem chứa vòng ngọc hộp gỗ phóng tới một bên, Mộ Thanh Nghiên mở ra một cái hộp gỗ. Bên trong là mấy mai cổ tệ. Mộ Thanh Nghiên tuy rằng không hiểu lắm cổ tệ, bởi vì yêu thích đọc, nhưng cũng biết nói một ít thường thức tính gì đó. Nàng biết, có chút hy hữu cổ tệ ở phía sau thế giá trị còn hơn một bộ một đường thành thị thành nội phòng. Hảo hy vọng bên trong có một quả hai quả đại bảo bối A. Mộ Thanh Nghiên không thể ngoại lệ cầu nguyện sau, xuất ra cổ tệ nhất nhất xem qua. Nội tâm không khỏi cuồng nhảy lên bên trong thế nhưng có một quả quang tự thông bảo. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, không biết nên cao hứng vẫn là bi thương. Các nàng gia có lớn như vậy bảo bối. Kiếp trước lại, cũng thế, kiếp trước đại hí, kiếp này nhất định phải hào hào nắm chắc. Mộ Thanh Nghiên không lòng tham, có một quả đại bảo bối. Khác mấy mai nàng liền không ôm ảo tưởng. Còn lại lục mai, một quả là ung chính thông bảo. Còn lại đều là càn long thông bảo, đều sẽ không rất đáng giá. Xem qua sau, Mộ Thanh Nghiên đem cổ tệ thả lại hộp gỗ, bắt đầu xem xét thư tạ. Thư dương lý trừ bỏ lịch sử tổng quát, tiểu thuyết, tạp chí, sách tham khảo nhất loại phổ thông, bộ sách. Bên trong còn có mấy bản tem cùng hai quyển sách trang biến vàng đóng buộc chỉ thư. Này niên đại tem đời sau tăng giá trị tài sản không gian rất lớn. Mộ Thanh Nghiên biết này nhiên không biết giá trị. Không có nhiều xem monster nàng đem tem đặt ở một bên. Tâm tình kích động cầm lấy hai bản đóng buộc chỉ thư. Một quyển, tuyệt tâm sách dạy đánh cờ. Một quyển, không lo cổ nhạc. Này hai bổn hậu thế sao cả ngày giới thư quả nhiên là nhà bọn họ. Kiếp trước chúng nó bị nhân làm rách nát thu đi. Nay đang lẳng lặng nằm ở Mộ Thanh Nghiên trong tay. Nhường nàng lại một lần nữa vui buồn lẫn lộn. Không hiểu cổ nhạc. Hiểu lắm cờ vây. Mộ Thanh Nghiên kiểm tra một chút này hai quyển sách trang giấy. Nhưng không có nhiều xê mon sơ lúc này nàng không có này tâm tình. Đứng dậy lấy đến một chương cụ báo chí cùng một ít cụ sách giáo khoa. Nàng đem này hai quyển sách bề ngoài ngụy trang thành cụ sách giáo khoa bộ dáng. Xen lẫn trong phổ thông bộ sách giữa. Làm xong này đó, nàng theo chính mình phòng cầm mấy khỏa tân long não bỏ vào thư dương. Sau đó đem hộp gỗ lý vòng tay lấy ra một cái đặt ở trên giường. Có thế này đem hai cái hộp gỗ một lần nữa thả lại thư dương. Dùng tạp chí loại bộ sách áp hảo. Khóa kỵ thư dương, đẩy tiến giường để. Mộ Thanh Nghiên lấy rời khỏi giường Thượng Vong Ngọc, đây là nàng khai thực phẩm chín điếm tiền vốn. Nàng chuẩn bị qua vài ngày đi Huyền Dương nội thành đồ cổ điếm bán đi, này chỉ trị giá điểm tiền. Trinh Ngọc Thạch thủ trạc, kiếp trước, Tống Hồng Quảng bán thư thời điểm phát hiện thư Dương Lý này hai chiếc vòng tay. Mộ Tâm Lan đương trường ngăn lại, sau này đem hai chiếc vòng tay cho Mộ Thanh Nghiên một cái. Mộ Thanh Nghiên đem này chiếc vòng tay làm phụ thân di vật luôn luôn đội. Nguyên tưởng rằng nó không đáng giá tiền, ai biết có một lần Thẩm Tiêu Nhiên nói cho nàng, đây là một cái băng nhu loại phỉ thúy vòng ngọc, giá sẽ không rất cao, lại cũng sẽ không rất thấp. Mộ Thanh Nghiên chuẩn bị bán đi thủ trạc làm tiền vốn ở tự trước ra môn dựng một cái quầy hàng. Cùng mẹ cùng nhau bán rau trộn, lỗ đồ ăn, vịt nướng trong vòng thực phẩm chín, lấy tay nghề của nàng cùng hiện tại thị trường tình thế. Làm này sinh ý có thể cho bọn họ một nhà áo cơm không lo. Mộ Thanh Nghiên đem vòng ngọc dùng một cái cụ khăn tay bao hảo giấu ở chính mình phòng trong ngăn. Kéo, đi nhà chính nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường. Phát hiện chỉ này một lát công phu thời gian thế nhưng đã qua 10 giờ rưỡi. Làm xong cơm lại đi tiếp đệ đệ về nhà đã không kịp. Mộ Thanh Nghiên quyết định giữa trưa nấu trứng gà mì thịt băm ăn. Bởi vì muốn mua trứng gà, Mộ Thanh Nghiên quyết định tức khắc xuất môn. Tay trái bị thương, làm cái gì cũng không có phương tiện. Mộ Thanh Nghiên cố sức khóa kỹ đại môn, vừa quay đầu lại đụng vào một người. Thấy rõ người tới, Mộ Thanh Nghiên trong lòng phạm khởi một trận ghê tởm. Tiện nhân Tiền Tiểu Ngọc, ngươi hấp tấp tìm tới làm cái gì? Không thể cách ta xa một chút sao? Mộ Thanh Nghiên vẻ mặt hèn mọn, nhưng Tiền Tiểu Ngọc có chút chột dạ. Chẳng lẽ Mộ Thanh Nghiên biết chính mình cùng Tần Vĩ Văn chuyện? Sẽ không, nàng nếu biết, tuyệt sẽ không bình tĩnh như vậy. Tiền Tiểu Ngọc ổn định thần đối Mộ Thanh Nghiên yên nhiên cười. Ôn nhu nói, Nghiên Nghiên, ta nghe nói ngươi thủ bị thương, cố ý đến xem ngươi. Thế nào, ngươi hoàn hảo? Dài một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiền Tiểu Ngọc còn tuổi nhỏ liền thích tô son điểm phấn. Nàng nói chuyện thời điểm đồ thấp kém son môi, trên môi một mảnh hỗn độn. Mộ Thanh Nghiên nhìn xem khóe miệng vừa kéo, lại bởi vậy tỉnh táo lại. Sống qua một đời chính mình làm gì chấp nhặt với Tiền Tiểu Ngọc. Đâu vào đấy thu thập nàng là đến nơi. Tư điểm chỗ, Mộ Thanh Nghiên cười nhẹ. Tạ ơn ngươi, ta chính là nhất chút tiểu thương. Không trở ngại, ta hiện tại muốn đi tiếp Tử Khiêm tan học. Chúng ta về sau lại tán gẫu. Mộ Thanh Nghiên nói xong vẻ mặt hờ hững bước nhanh về phía trước đi. Tốt đẹp dáng người kiểu như du long, tự thành phong trào cảnh. Tiền Tiểu Ngọc phiên xem thường vượt qua đi. Đợi ta với, Mộ Thanh Nghiên, ta cùng ngươi cùng đi. Dù sao ta cũng không có việc gì, ngươi không cần xem điếm. Mộ Thanh Nghiên nhớ được Tiền Tiểu Ngọc ra này niên đại ở khai tạp hóa điếm. Dưới tình hình chung Tiền Tiểu Ngọc phải thủ điếm Ani, đại ca của ta đã trở lại. Hắn nói thay ta xem nửa ngày điếm Ani đúng rồi Nghiên Nghiên. Đại ca của ta nói muốn mượn ba ngươi thư nhìn xem monster, nhắc tới ba ba thư. Mộ Thanh Nghiên đột nhiên cả kinh. Nàng dừng lại cước bộ quay đầu xem Tiền Tiểu Ngọc. Kiệt vì hồi tưởng Tiền Tiểu Ngọc đại ca bộ dáng. Cũng là siêu tầm không có kết quả. Tiền Tiểu Ngọc đại ca rất sớm liền ra ngoài việc buôn bán. Trở về Xuân Thụ Trấn thời gian thiếu. Mộ Thanh Nghiên đối hắn không có gì ấn tượng. Khả càng là như vậy nhân đưa ra mượn thư chuyện càng nhường Mộ Thanh Nghiên khả nghi. Chẳng lẽ Tiền Tiểu Ngọc đại ca chính là cái kia tính kế đi phụ thân sách quý nhân. Mộ Thanh Nghiên nhớ được kiếp trước về. Tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Tin tức đưa tin chung nói. Tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Này vật báu vô giá là Xuân Thụ Trấn Tiền Mộ Mộ theo hàng xóm ra phế phẩm chung tìm. Đương thời Mộ Thanh Nghiên liền biết kia bản. Tuyệt tâm sách dậy đánh cờ. Tuyệt đối là nhà nàng. Sau đó nàng càng nghĩ càng không đối. Vì sao năm đó Tống Hồng Quảng sẽ tưởng đến bán thư Dương Lý thư. Thư Dương luôn luôn tại Tử Khiêm giường để phóng cũng không trở ngại. Làm rách nát bán không bao nhiêu tiền. OCV by Love Day Dio. Hết chương.